Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, sau đó có một ngày cùng người nhà nói muốn đi làm lúc sau. Ở trên đường bị bắt đi, người nắm chặt thời gian cùng người nhà của người ăn cơm đi. Ăn cơm xong sau, chúng ta cùng đi giúp người báo thù, Ngao An An trầm mặc một chút nói. Cảm ơn ngươi, Ngao đại nhân, nếu không phải ngươi, có lẽ ta vĩnh viễn đều không có cơ hội này, nữ quỷ đối với Ngao An An cảm tạ nói. Ân, Ngao An An tiếp được cái này cảm tạ, theo sau càng là làm nữ quỷ biến thành nhân thân, nữ quỷ đi theo Ngao An An lại nói một thân tạ. Sửa sang lại một chút chính mình, sau đó hướng tới chính mình trong nhà đi đến, Ngao An An cùng Liên đại sư xa xa mà nhìn. Kia người nhà mở cửa lúc sau, nhìn đến chính mình mất tích hồi lâu nữ nhi xuất hiện ở trước mặt tức khắc khóc lóc thảm thiết bộ. Dáng, Liên đại sư nhìn, không biết vì sao trong lòng có chút phiếm toan, từ biệt lại đoàn tụ lại từ biệt, người chết đã qua đời, thống khổ vẫn là thân nhân, này nữ quỷ trải qua cũng có chút thảm ni, Ngao An An nghe vậy. Trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Ngay sau đó nói, nếu đã vô pháp thay đổi sự thật, chúng ta đi hỗ trợ lấy lại công đạo, nếu đáp ứng rồi muốn giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Nàng tự nhiên phải làm đến tốt nhất, cái kia giết người người. Đừng nghĩ hảo quá, Ngao An An trong lòng đã suy nghĩ mấy chục loại tra tấn người biện pháp. Nghe Ngao An An khinh phiêu phiêu mà ngữ khí, Liên đại sư không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy có điểm lãnh. Chương 54 không biết qua bao lâu, đột nhiên, kia phiến cửa mở, nữ quỷ từ bên trong ra tới, trong mắt còn mang theo nước mắt, nhưng là xem ở Ngao An An cùng Liên đại sư trong mắt. Chính là huyết lệ, một cái quỷ bi thương đến mức tận cùng mới có thể chảy ra nước mắt. Nữ quỷ đang xem đến Ngao An An kia một khắc, càng là oa oa oa khóc lớn lên, đại nhân. Ta không dám cùng ta ba mẹ, các đệ đệ muội muội nói ta là, chết như thế nào, ta cũng không dám, cùng bọn họ nói ta không phải người. Bọn họ nhìn đến ta khi trở về, là như vậy vui vẻ, ta như thế nào, liền đã chết đâu, ta như thế nào liền đã chết đâu. Đứt quãng mà nói đến mặt sau thời điểm mang lên một tia không cam lòng. Theo lý thuyết, quỷ là không có tâm. Chính là nàng lúc này lại cảm giác chính mình trong lòng khó chịu. Cảm giác như là bị cái gì nhéo giống nhau. Một bên Liên đại sư nhìn nữ quỷ đáng thương hề hề bộ dáng. Trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Thật sự đến quay cái kia sát ngàn đao hung thủ. Phía trước đưa những cái đó quỷ đại bộ phận đều là bởi vì đủ loại ngoài ý muốn bỏ mình. Thậm chí có chút vẫn là tự sát. Này đàn chung chỉ có cái này nữ quỷ là bị người giết. Mà nàng trở thành quỷ hậu sở dĩ không có lập tức đi báo thù. Là bởi vì nàng ở trong tiềm thức cho rằng nàng không chết. Ký ức lưu tại nàng phát sinh sự cố một khắc trước. Cho nên nàng tưởng chính là cùng trước kia giống nhau sinh hoạt. Nếu không phải bởi vì bị trào, nàng có lẽ còn sẽ như vậy liên tục rất dài một đoạn thời gian. Nhưng chính là bởi vì bị trào, nàng dần dần nhớ tới chính mình đã chết cùng với nàng là như thế nào chết. Loại này trải qua đối một cái mới ra xã hội không mấy năm nữ sinh tới nói là một cái thật lớn tiếc. Nuối, cũng là một cái tra tấn. Càng quan trọng là, nàng còn có ái nàng người nhà. So với chính nàng tiếp thu, làm người nhà tiếp thu tự hồ càng thêm gian nan. Nàng không bỏ xuống được chính mình thân nhân. Giờ khắc này, Ngao An An cùng Liên đại sư đều không có nói chuyện. Bởi vì bọn họ không biết hẳn là nói như thế nào. Cường đại như Ngao An An, cũng vô pháp làm một cái chết người sống lại. Ngay cả bọn họ long tộc, sinh mệnh như vậy dài lâu. Nhưng nếu là bởi vì cái gì ngoài ý muốn mà tiêu vong thời điểm. Đồng dạng tránh bất quá sinh tử, người chết đã qua đời. Xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Đây là thiên địa chi gian một cái thiết tác, cho dù có thể sống, vô luận là cái gì phương thức, cũng không phải là quá khứ chính mình. Ngao An An nhìn khóc đến không thể chính mình nữ quỷ. Theo sau nói, chúng ta đi tìm hung thủ, ngươi có hay không nghĩ tới ngược hắn biện pháp? Ta có thể treo hắn mệnh, làm hắn không chết được. Thoạt nhìn cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là lại vô cùng thống khổ. Mỗi ngày gặp tra tấn, ngươi tưởng như thế nào ngược hắn liền như thế nào ngược hắn. Làm hắn tồn tại so chết đều thống khổ, như vậy trừng phạt ngươi cảm thấy có thể chứ? Nghe Ngạo An An nói, nữ quỷ chớp chớp mắt, có thể chứ, ta nói có thể liền có thể, ta đây cha mẹ. Còn có đệ đệ muội muội, bọn họ sẽ nhìn đến hại ngươi hung thủ được đền ứng có báo ứng. Nhưng là bọn họ cũng đến chậm rãi tiếp thu ngươi tử vong. Ngươi đã chết, theo chân bọn họ lâu dài ở bên nhau không có bất luận cái gì chỗ tốt, Ngao An An nói. Ta, hảo, nghe đại nhân, nhưng là ngươi có thể cùng ta cùng nhau sao? Ta, sợ ta nói không nên lời, nữ quỷ đối với Ngao An An thỉnh cầu nói. Nàng cảm thấy, có Ngao An An ở, nàng tựa hồ liền có dũng khí. Hảo, Ngao An An nhìn nữ quỷ, gật đầu đồng ý, theo sau, liên đại sư ở bên ngoài chờ. Ngao An An đi theo nữ quỷ lại một lần vào phòng. Trong phòng, mọi người hốc mắt đều hồng hồng, nhìn nữ quỷ cùng Ngao An An tiến vào thời điểm, ngẩn người, nhìn bọn họ phản ứng. Ngao An An ánh mắt lóe lóe, nữ quỷ mẫu thân nhanh nhất phản ứng lại đây, khóe miệng giơ lên một mặt cười. Ngươi đã trở lại, đây là ngươi nói thu lưu ngươi bằng hữu. Nữ quỷ gật gật đầu. Ân, nàng kêu Ngao An An, nữ quỷ đệ đệ muội muội nghe thấy cái này tên. Nhìn nhiều liếc mắt một cái Ngao An An, bất quá thực mau liền quay đầu đi, tựa hồ có một loại ẩn nhẫn bi thương. Ngao An An trong lòng nháy mắt minh bạch chút cái gì. Có lẽ, nữ quỷ người nhà nhạy bén trình độ cũng không kém. Có lẽ bọn họ đã sớm biết cái gì, nhìn thấu không nói toạc. An An, ngươi cũng cùng nhau ngồi xuống đi, ta đi cho ngươi thiết một ít trái cây, nói. Nữ quỷ mụ mụ liền chạy vào phòng bếp, phòng khách chỉ còn lại có trầm mặc ít lời nữ quỷ ba ba cùng nàng đệ đệ muội muội. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không ai mở miệng. Ba, ta có chuyện tưởng cùng các ngươi nói, nữ quỷ cuối cùng vẫn là chủ động mở miệng. Lời nói vừa nói xuất khẩu, nữ quỷ ba ba sắc mặt liền đã xảy ra biến hóa. Lúc này, nữ quỷ mụ mụ cũng bưng trái cây ra tới, đặt ở Ngao An An trước mặt. Mẹ, ta tưởng cùng các ngươi nói. Kỳ thật ta, nữ quỷ lấy hết can đảm muốn nói chính mình đã chết nói. Chính là lời nói còn chưa nói xong, nữ quỷ mụ mụ lập tức liền ôm lấy nữ quỷ khóc lên. Ta biết, chúng ta đều biết bọn họ nữ nhi biến hóa bọn họ như thế nào có thể nhìn không ra tới đâu. Chỉ là bọn hắn không nói gì thêm monster nhưng nữ nhi lại lần nữa mất tích thời điểm. Bọn họ nhịn không được báo cảnh, vừa báo cảnh mới biết được, bọn họ nữ nhi đã sớm ở hơn 2 tháng trước đã chết. Sinh thời còn bị đạp hư, bọn họ nhìn bị đào ra thi thể khóc đến không thể chính mình. Lúc ấy tử vong thời gian ra tới thời điểm, đem rất nhiều người giật nảy mình, bởi vì kia đoạn thời gian, bọn họ nữ nhi là bình thường đi làm tan tầm, bình thường về nhà, không ai dám đem như vậy quái dị sự tình nói ra đi. Nàng trong lòng thậm chí loáng thoáng mà có chút chờ mong. Chờ mong bọn họ nữ nhi có thể lại trở về, cho dù không phải lấy người thân phận, rốt cuộc, bọn họ nữ nhi lại đã trở lại. Chỉ là bọn hắn biết, lần này không giống nhau, nữ nhi là trở về theo chân bọn họ cáo biệt, bọn họ lần này có chuẩn bị tâm lý, có thể rõ ràng mà nhận thấy được, bọn họ nữ nhi sắc mặt trắng bệch, đi đường không thanh âm, tay vuốt không có bất luận cái gì độ ấm, thậm chí liền tiếng tim đập đều nghe không được, nhưng thì tính sao, nàng là bọn họ nữ nhi à. Toàn bộ hành trình, bọn họ không ai dám để chính mình biết nàng chết sự. Bọn họ sợ, sợ nữ nhi không bao giờ sẽ trở về xem bọn họ. Chính là nhìn bọn họ nữ nhi mang theo một người trở về. Bọn họ biết, cùng nữ nhi hoàn toàn tái kiến nhật tử muốn tới. Ba, mụ mụ, đệ đệ, muội muội, ta thực xin lỗi các ngươi. Về sau không thể bồi các ngươi, nữ quỷ cũng nhịn không được khóc lên. Lúc này, trong phòng tất cả mọi người có chút nhịn không được, Trong phòng vang lên các loại áp lực tiếng khóc. Hôm nay lúc sau, bọn họ muốn sẽ không còn được gặp lại bọn họ nữa nhi. Tỷ tỷ, cho dù này đây quỷ hình thức, ngươi yên tâm đi thôi. Cái kia giết hại ngươi hung thủ đã bị bắt. Chúng ta kiên trì kiện lên cấp trên. Nhất định phải làm hắn phán tử hình. Một mạng để một mạng. Ngươi an tâm đi thôi. Nữ quỷ mụ mụ bắt lấy nữ quỷ tay nói. Vân, ta chính là muốn trở về nhìn xem các ngươi. Sau đó cùng các ngươi nói. Không nghĩ tới các ngươi đã biết, nữ quỷ ngữ khí nghẹn ngào mà nói. Theo sau nhớ tới bên cạnh Ngao An An. Tiếp tục nói, đây là Ngao An An. Trong khoảng thời gian này chính là nàng thu lưu ta. Cũng là nàng làm ta trở về hoàn thành tâm nguyện. Chờ xem qua các ngươi lúc sau. Ta liền phải đi đầu thai, cảm ơn ngươi a. An An, nữ quỷ mụ mụ nhìn Ngao An An, cảm xúc kích động nói, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta tỷ, chúng ta biết ngươi, ở Weibo thượng có nhìn đến tin tức của ngươi đâu. Nữ quỷ đệ đệ muội muội cũng đối Ngao An An nói, đây là ta khả năng cho phép sự, chỉ là hy vọng các ngươi về sau cũng hảo hảo quá chính mình nhật tử. Nàng sẽ đầu cái hảo thai, Ngao An An đối với nữ quỷ người một nhà nói. Theo sau, cho bọn họ dư lại lẫn nhau tố tâm sự thời gian. Ngao An An rời đi. Một lát sau, nữ nhi cũng ra tới. Lúc này đây trên mặt, không còn có cái gì không cam lòng. Dư lại mà chỉ có vui vẻ. Nàng buông xuống, mà nữ quỷ về đơn vị lúc sau. Mặt khác quỷ một đám mà cũng đều đi theo đã trở lại. Một đám trên mặt đều là thả lỏng biểu tình. Bọn họ di nguyện rốt cuộc hoàn thành, lần này bọn họ đều có thể đủ không có tiếc nuối đi đầu thai. Thật tốt, có thể gặp được Ngao An An như vậy đại sư thật tốt. Đây là lúc này sở hữu quỷ trong lòng nhất trí mà ý niệm mà ni. Hết chương.